Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, người nào hẳn là trước liên hệ người nào? Nhoáng một cái một tuần quá khứ, này một vạn nguyên tổn thất cuối cùng không hề quanh quẩn tại Thạch Lỗi trong lòng, 2.3 Thạch Lỗi. Tính toán một chút tuần này tới tiêu phí, mỗi một bút đều nhớ rõ ràng, hết thảy hơn 9 vạn nguyên. Thậm chí ngay cả Thạch Lỗi trước mấy tuần tiêu phí hạn mức còn không có tiêu xài. 100 vạn nguyên a, bình quân đến mỗi ngày cũng phải tốn hơn 3 vạn. Nhưng là bây giờ, Thạch Lỗi mỗi ngày mới hoa hơn 1 vạn. Cái này cũng chủ yếu là Thạch Lỗi tuần này thật sự có chút không quan tâm. 1 vạn nguyên, không, tại Thạch Lỗi tâm lý này là vượt qua 40 vạn tổn thất. Hắn chỉ là liệu thương liền dùng 5 ngày. Thứ 7 thời điểm, Trương Hồng Mai gọi điện thoại tới, biểu thị nàng và Trương Tịnh Tịnh muốn tới chủ nhật ban đêm mới trở về. Tuần này không cần hắn đi làm gia giáo. Nói đến một nửa, Trương Tịnh Tịnh đoạt quá điện thoại, hưng phấn nói cho Thạch Lỗi các nàng một tuần này đều chơi thứ gì. Cô nàng hưng phấn tột đỉnh, đây đại khái là nàng hơn một năm qua vui vẻ nhất một đoạn thời gian. Không riêng gì chơi rất sung sướng. Chủ yếu là theo mẫu thân ở giữa chữa trị quan hệ. Lại lần nữa cảm nhận được gia đình ấm áp. Trương Tịnh Tịnh hưng phấn tâm tình. Đối Thạch Lỗi có nhiều cảm nhiễm. Cái này khiến tâm tình của hắn cũng tốt không ít. Cũng nhiều thua thiệt cú điện thoại này. Để Thạch Lỗi đột nhiên muốn lên nhiệm vụ của mình là tiêu phí rơi hắc tạp cho hạn mức. Còn có cũng là chỉ có thể là lợi dụng trong tay tự chủ tiền tài. Gia tăng chính mình chân thực tài phú. Mà không phải ở chỗ này lâm vào hối hận cùng phiền muộn bên trong. Không phải liền là 1 vạn nguyên a. Lão tử còn có hơn 7 vạn nhanh 8 vạn. Có số tiền kia, tăng thêm đầu tư ngón tay vàng thẻ. Lão tử như cũ có thể tại giá cổ phiếu phong sinh thủy khởi. Này tóm lại là bình thường đầu tư. Hắc tạp cũng không có khả năng ra cái gì yêu thiêu thân. Cúp điện thoại về sau, Thạch Lỗi cũng lần nữa tỉnh lại. Nói với Trương Tịnh Tịnh tốt, chờ nàng chủ nhật ban đêm trở về, hắn đi phi trường đón các nàng. Cô nàng cao hứng đều nhanh ở trong điện thoại hát lên. Mục tiêu kiên định, dũng cảm tiến tới. Ta nhưng là muốn trở thành hải tặc vương đích nam nhân King Ender Cloud. À, không đúng, là ta nhưng là muốn trở thành cổ thần nam nhân. Thạch Lỗi chạy xuống lâu, gọi chiếc xe, thẳng đến vô vị hội sở. Hắn quyết định, qua điểm một bàn bổng bổng thức ăn chay. Sau đó muốn một bình 82 năm La Phai. Thật tốt ăn một bữa. Trên đường, Thạch Lỗi đột nhiên nhớ tới cái kia mang chính mình qua vô vị hội sở nữ nhân điên. Đúng thế, cái nữ nhân điên này đều nhanh 2 tuần không có liên lạc với ta. Nàng đến cùng tình huống như thế nào? Là không muốn liên lạc ta à? Thạch Lỗi liếc nhìn điện thoại di động. Lại phát hiện Ngụy Tinh Nguyệt 2 ngày trước đổi mới một đầu bằng hữu vòng. Đó là một chương tự chụp. Trong tấm ảnh, Ngụy Tinh Nguyệt vẫn như cũ điềm tĩnh nhẹ nhàng khoan khoái. Tựa như là cái không dính khói lửa trần gian tiên nữ. Có thể Thạch Lỗi lại biết. Tại tấm kia tinh xảo dưới khuôn mặt, Ngụy Tinh Nguyệt có được một khỏa có thể xưng bệnh thần kinh trái tim. Phối văn tự là, tên nhóc khốn nạn, quay đầu tìm ngươi tính sổ sách. Thạch Lỗi suy nghĩ hồi lâu, không biết Ngụy Tinh Nguyệt những lời này là không phải nói cho chính mình nghe. Ngược lại là có điểm giống, giống như là đang trách cứ tại sao mình không liên hệ nàng. Nhưng là, ta không liên hệ ngươi, ngươi liền sẽ không gọi điện thoại cho ta à. Trước kia giữa chúng ta cũng không có chủ động liên lạc qua ngươi, luôn luôn đều là ngươi liên hệ ta à. Nghĩ như vậy, Thạch Lỗi lại có chút không xác định. Bất quá, hắn chỉ ít có thể lấy khẳng định, Ngụy Tinh Nguyệt còn giữ hắn phương thức liên lạc, WeChat không có xóa, nếu như Ngụy Tinh Nguyệt thật quyết định không sẽ liên lạc lại Thạch Lỗi, khẳng định sẽ đem hắn WeChat xóa bỏ. Do dự một chút, xe cũng đã mở ra Thanh Long Sơn Trân, phía trước không xa cũng là vô vị hội sở, Thạch Lỗi vẫn là thông qua một chiếc điện thoại vang 2 tiếng. Trong ống nghe truyền đến Ngụy Tinh Nguyệt táo bạo thanh âm. Tên nhóc khốn nạn, người rốt cục bỏ được liên hệ lão nương. Cũng không biết vì cái gì. Mặc dù là bị chửi, Thạch Lỗi thế mà cảm thấy có mấy phần vui vẻ, cơ hồ giống nhau như đúc lời nói. Điều này nói rõ đầu kia bằng hữu phòng cũng là phát cho Thạch Lỗi nhìn. Cái này đủ để chứng minh không phải Ngụy Tinh Nguyệt không muốn cùng Thạch Lỗi liên hệ, mà là tại chờ lấy hắn theo chính mình liên hệ. Tuy nói nghĩ mãi mà không rõ trong này nguyên do. Có thể Thạch Lỗi vẫn là cười cười nói. Ngươi không phải cũng không có liên hệ ta à. Lão nương không liên hệ ngươi. Ngươi liền không thể chủ động liên hệ lão nương một lần. Lão nương nụ hôn đầu tiên đều bị ngươi lừa gạt đi. Ngươi cái này đàn ông phụ lòng. Thạch Lỗi đầu đầy là mồ hôi. Tài xế dừng xe. Nói cho hắn biết. Đã đến. Theo tài xế gật gật đầu. Thạch Lỗi đẩy cửa xuống xe. Cầm điện thoại. Tâm tình đột nhiên trở nên phá lệ tốt. Đừng nói nghiêm trọng như vậy. Ta bây giờ đang vô vị hội sở. Ngươi có muốn hay không tới dùng cơm? Ta mời ngươi. Ngươi chờ lão nương. 10 phút đồng hồ liền đến. Lão nương thì ở đỉnh núi. Ta qua, ngươi không phải là có cái gì nghĩ quẩn. Ta nếu là không cho ngươi gọi cú điện thoại này, ngươi liền định từ trên núi nhảy xuống a. Xem ra ta điện thoại này đánh vẫn rất kịp thời. Thế nhưng là lại nói, ngươi đến cùng có cái gì nghĩ không ra. Trong điện thoại gầm thét, ngươi chờ lão nương, một hồi ngươi sẽ biết tay. Sau đó, điện thoại bị cúp máy. Thạch Lỗi đứng tại vô vị hội sở ngoài cửa, có chút bận tâm nghĩ, lấy cái kia nữ nhân điên vũ lực giá trị, tăng thêm nàng này bất phong ma, bất thành hoạt tính cách, ta có phải hay không hẳn là triệu hồi ra võ học đại sư chiếm hữu tài năng an toàn một điểm. Lý Tiểu Ngữ sớm đã nhìn thấy Thạch Lỗi, gặp Thạch Lỗi để điện thoại di động xuống, mới cười tiến lên đón tới. Thạch Thiếu, tốt mấy ngày này không thấy. Thạch Lỗi cũng khách khí nói, Lý quản lý, những ngày này có chút bận bịu, Ngụy Tinh Nguyệt những ngày này qua a, giống như cũng không có, Thạch Thiếu hôm nay một người, hả, Ngụy Tinh Nguyệt lập tức đến, nàng cái kia cầu nhỏ nước chảy trống không a, trống không trống không, cầu nhỏ nước chảy bình thường đều sẽ cho Tinh Nguyệt tiểu thư giữ lại, ta cái này mang ngài quá khứ, Thạch Lỗi khoát khoát tay nói. Không cần, ngươi tại chỗ này đợi lấy nàng đi. Chính ta đến liền tốt. Lý Tiểu Ngữ cũng không nhiều lời. Gật gật đầu, đem Thạch Lỗi đưa lên thang máy. Nàng lại về đến đại sảnh bên trong. Thật chỉ dùng 10 phút đồng hồ. Thạch Lỗi thậm chí ngay cả đồ ăn còn không có an bài tốt. Ngụy Tinh Nguyệt tựa như là một trận gió một dạng cuốn vào. Ngươi còn biết gọi điện thoại cho ta. Ngụy Tinh Nguyệt trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Đơn giản tựa như là cùng Thạch Lỗi có thù giết cha một dạng. Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ còn tốt, không có vừa lên đến liền động thủ. Nếu không, lấy cái nữ nhân điên này vũ lực giá trị, chính mình lại để ra võ học đại sư chiếm hữu, đoán chừng có thể đem cái này phòng mang ra. Cười theo, Thạch Lỗi cho Ngụy Tinh Nguyệt kéo ra cái ghế, nói, người ngồi xuống trước, chuyện này chúng ta chậm rãi giải thích. Ngụy Tinh Nguyệt thở phì phò ngồi xuống, biểu lộ nhưng như cũ lạnh lùng như băng, bệ vệ dáng vẻ. Lúc này Ngụy Tinh Nguyệt không giống cái không dính khói lửa trần gian tiên tử, phản giống như là cái trắng trợn cướp đoạt dân nam nữ trại chủ cần ăn đòn. Nói, vì cái gì không liên hệ ta? Thạch Lỗi tại nàng đối diện ngồi xuống, cười cười nói, người không phải cũng không có liên hệ ta à? Tốt xấu ta là nữ nhân. Ngươi có phải hay không không nên ép lão nương động thủ? Đừng, đừng, ta cũng không biết ngươi là tình huống như thế nào. Ta nào dám tùy tiện liên hệ ngươi. Vừa vặn tuần này ta cũng gặp phải chút sự tình. Vừa rồi mới nhìn rõ ngươi hai ngày trước bạn của phát vòng. Mới biết được ngươi cũng không có đem ta từ ngươi WeChat hảo hữu bên trong xóa bỏ. Câu nói kia nhìn qua còn có chút giống như là phát cho ta nhìn. Cho nên ta mới lấy dũng khí cùng ngươi liên lạc một chút. Trước đó ta còn tưởng rằng là ngươi không nguyện ý lại cùng ta có cái gì gút mắc đâu. Một phen, ngược lại là đem Ngụy Tinh Nguyệt cũng cho nói sững sờ. Nàng nhíu lại đẹp mắt mi đầu nói. Ta êm đẹp làm gì đem ngươi xóa bỏ. Mà lại ta vì cái gì không muốn cùng ngươi lại có bất kỳ gút mắc. Ngươi có phải hay không sau lưng làm cái gì có lỗi với ta sự tình? Thạch Lỗi vội vàng khoát tay. Giải thích nói. Ta nào dám làm cái gì có lỗi với ngươi sự tình? Chủ yếu là ngày đó ngươi từ nhà ta đi. Lưu tờ giấy. Ta lúc ấy cũng không có phát hiện. Ban đêm trở về đều nửa đêm. Mới nhìn đến tờ giấy. Ngươi nói muốn tìm ta ăn cơm. Nhưng lại liền điện thoại đều không có. Ta đương nhiên cho là ngươi không muốn lại liên lạc với ta. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.